Chương Hiến Hầu Trần Kiện, Tổng trấn Nghệ An, với Hiệu binh Thiên Cương, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng, Tổng trấn Trường Yên và Hiệu binh Tứ Thiên, với các văn võ tòa Tổng trấn Trường Yên như Vũ Đạo Hầu Trần Nghi, Minh Thành Hầu Trần Thế Hiệp, Minh Trí Hầu Trần Cư, Trương Hòa Hầu Trần Dị. Lý Hằng kết luận: vì vậy Thiên Triều quyết định phong cho Vương làm An Nam Quốc Vương, thay thế Trần Khâm, hiện tại Đào. Hôm qua sứ giả đem sắc tới, vì vậy mới có lễ tấn phong này. Trong điện ồn lên những tiếng bàn tán, ba hồi chiêng trống vang lừng. Lý Hằng hô: Thiên sứ tới, tất cả quỳ gối. Một văn quan gốc Hán hai tay bưng cái khay bạc, trên khay có một trục giấy, phía sau là Thoát Hoang, Dạo Kỳ, Hốt Khê Xích, A Lý Hải Nha. Viên sứ thần bưng khay để lên bàn thờ. Các thân vương, Thoát Hoang về chỗ ngồi. Lý Hằng lại hô: mời Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng, Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng lên nhận sắc chỉ. Bốn người lên trước bàn thờ lễ tám lễ. Văn quan mở trục đọc chiếu chỉ. Đó là một bản văn bằng Hán ngữ. Nội dung khoe Thượng Đế Mặt Trời Giáng Sinh thành thành các tư hãn, thần văn, thánh vũ, chinh phục tất cả dân dưới hạ giới. Cho nên con cháu người là Hút Tất Liệt Diệt Tống, Liêu, Kim, chinh phục Cao Ly, Đại Lý, Hồi Cương, Tây Tạng, Đại Việt. Nay xét công lao, phong chức tước như sau: Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc lĩnh Thái Sư Thượng Trụ Quốc, Khai Phủ Đồng Nghị Tam Tư, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chân Sự, An Sát Sứ, Sự Trí Sứ, Nam Phương Tỉnh Lự Công Thần, An Nam Quốc Vương. Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng lĩnh Hổ Uy Đại Tướng Quân, Trung Liệt, Minh Tâm Công Thần, Văn Chiêu Công, Tổng trấn Thăng Long. Chương Hiến Hầu Trần Quang Kiện lĩnh Nam Uy Đại Tướng Quân, Vũ Uy Minh Văn Công Thần, Chương Hiến Công, Tổng trấn Bắc Cương. Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoạn lĩnh Trấn Viễn Đại Tướng Quân, Thành Tâm, Nghĩa Dũng Công Thần, Văn Nghĩa Công, Tổng trấn Hoang Châu, Ái Châu. Bốn người hướng bàn thờ lại. Lúc lại đến lần thứ nhì thì Trần Quang Kiện giật mình khi thấy bốn người trùm đầu trang phục như nông dân đứng sững sau bài vị của bốn tiên đế Mông Cổ. Y dừng lại quát lớn: bọn mi là ai mà dám đến chỗ tôn nghiêm này hí lộng quỷ thần? Bốn người cười khằng khặc. Ích Tắc, Quang Kiện, Tú Hoảng, Văn Lộng nhảy lên chụp bốn người. Bốn người vọt mình nhảy ra bốn phía. Bọn Ích Tắc tung mình đuổi theo. Trong điện náo loạn cả lên. Thình lình bốn tiếng ầm, ầm, ầm, ầm, rồi nóc điện thủng bốn lỗ. Bốn người khác từ bốn phía đáp xuống như bốn con đại bàng. Một người vung quyền giáng xuống đầu viên sứ, bột, đầu y vỡ ra. Người đó chụp cuộn giấy chiếu chỉ. Ba người chia ra đứng ba góc nam, đông, tây phóng chưởng đánh vỡ nát bàn thờ. Cả bốn người, mỗi người cùng tung ra một trái cầu lửa, khói bốc mịt mờ. Mọi người ôm mắt hét lên: khói có độc, cay mắt chết đi thôi. Thế này thì mù mắt rồi. Mọi người nín thở ôm mắt la hoảng. Lý Hằng quát lớn: có thích khách, các vị ngồi yên tại chỗ tránh đánh lẫn nhau. Bốn người đứng giữa điện oai phong lẫm liệt. Người gầy giỏng giạc nói lớn: các người họp nhau đây làm cái trò hề phong chức tước cho bọn mãi quốc cầu vinh, bọn phản cha, hại anh, khó lắm. Người cướp chiếu chỉ cầm cuộn giấy xé làm hai, rồi làm bốn, làm tám, làm 16, rồi ném xuống thềm điện, dí chân đạp lên. Ô Mã Nhi phóng chưởng đánh thích khách cướp chiếu chỉ. Người ấy cười nhạt trả lại một chiêu, rầm một tiếng. Cả hai lão đảo lui lại, các võ quan Mông Cổ đều bật lên tiếng kinh ngạc, vì Ô Mã Nhi là đệ nhất cao thủ của triều Nguyên. Ô Mã Nhi vung kiếm xỉa vào thích khách đeo kiếm. Thích khách rút kiếm đỡ, chít một tiếng, kiếm của Ô Mã Nhi bị đứt, tay y chỉ còn cái chuôi. Kinh hoảng y lùi lại gườm gườm nhìn đối thủ. Người này hướng Thoát Hoang phóng một chưởng, chưởng phong mạnh như bài sơn đạo hảo. Thoát Hoang kinh hãi nghiến răng vận đủ 10 thành công lực đỡ. O một tiếng, y bay bổng lên cao, rơi xuống chỗ các văn võ nguyên ngồi. Thân vương Dạo Kỳ đánh một chiêu, cắt ngang chưởng lực của người ấy cứu Thoát Hoang. Người ấy phát chiêu thứ nhì, Thoát Hoang gào lên. Mạng ta cùng rồi, Ô Mã Nhi, Đường Ngục Đãi cùng phát chiêu đỡ chưởng cứu chúa. Rầm một tiếng, hai người bật tung lại sau, cả hai oẻ lên một tiếng, rồi mửa ra một búng máu. Bốn tướng Mông Cổ cùng rút vũ khí tấn công người ấy. Người ấy vung kiếm, vũ khí bốn võ tướng cùng bị tiện đứt. Lý Hằng, A Lý Hải Nha tấn công hai thích khách còn lại. Nhưng cả bốn người trơn tuột như con cá trạch xuyên bên đông, lách bên tây, tránh khỏi các thức tấn công, thấp thoáng một cái cả bốn người đã rời khỏi điện. Viên Thiên Phu chỉ huy thị vệ đến trước Thoát Hoang xin chịu tội, vì không bắt được thích khách. Thoát Hoang vẫy tay. Người không có tội gì cả. Thích khách là những người có bản lĩnh siêu việt. Trật tự trong điện đã được lập lại. Lý Hằng hỏi Trần Ích Tắc. Vương gia từng quản khu mật viện An Nam, vương gia có nhận ra lý lịch bốn thích khách không? Trần Ích Tắc chưa kịp trả lời, thì Ô Mã Nhi đã nói. Thưa bà nó, cái tên cướp sắt chỉ đích thị là gã giả tượng, vì tôi đã từng đối chưởng với y tại điện Quang Minh trong thành Yên Kinh, lại từng đấu với y trong trận thảo trường ở Tứ Xuyên. Ý Tần Ngần cầm thanh kiếm chỉ còn cái chui. Cái tên nhóc con công lực thực cao thâm không biết đâu, mà lường. Tôi xả một kiếm định giết y, y rút kiếm đỡ, chặt đứt kiếm của tôi. Tôi đối một chưởng với y, cánh tay gần như tê liệt, dường như y còn trẻ, không biết là ai. Trần Ích Tắc tỏ ra thông thạo. Y tên là Trần Quốc Toản, tước Hoài Văn Hầu, hậu thừa Bình Tâm. Những người bản lĩnh như tên ôn con này không nhiều đâu. Thanh kiếm của y có tên Trấn Bắc, rất sắc bén. Các tướng nghe đến tên Trần Quốc Toản đều ghê ghê, nổi da gà, mặt nhìn mặt. Đường Ngục Đại thắc mắc. Dường như tên Trần Quốc Toản chỉ dọa vương gia mà thôi. Như lúc y phát chưởng đánh tôi với Ô Mã Nhi, rõ ràng khí lực chúng tôi bị tuyệt. Y chỉ vung tay, thì vương gia đã mất mạng. Nhưng y thu chiêu lại. Lại còn tên thân hình nhỏ thó, y vung tay gạt một cái, làm cánh tay tôi muốn tê liệt. Đó là một mụ đàn bà. Mụ là vợ tên Chan Trâu giả tượng, tên Lý Thúy Hồng, Lý Quán Thang. Cái tên hộ vệ tên giả tượng là ai, mà y vung kiếm, đẩy lui tôi với vương gia. À, đó là một người đàn bà, y là công chúa Thủy Tiên, vợ của thằng Phạm Ngũ Lão. Lý Hằng hỏi Ích Tắc. Vương gia, còn bốn tên Hí Lộng Quỷ Thần, mà vương gia với ba quân hầu đuổi theo là ai, có bắt được chúng không? Chúng tôi không bắt được đứa nào cả, nhưng tôi biết lý lịch chúng. Một đứa là cháu gọi tôi bằng chú ruột tên Trần Quốc Kiện, tước Phong Hoài Nhân Vương, thống lĩnh hiệu binh tứ thần. Ô Mã Nhi, Lý Hằng từng giao chiến với Hoài Nhân Vương tại con đường thượng đạo từ Bắc Cương đi Phú Lương. Cả hai từng nếm mùi thất bại, nghe nói đến vương, cả hai cùng bật lên tiếng ái chà. Ích Tắc tiếp. Tên thứ hai là Cao Mang, thống lĩnh hiệu binh cũng thần lĩnh chức chiêu võ thượng tướng quân, tước chiêu Dương Hầu. Tên thứ ba là Trần Quốc Vĩ, lĩnh chức Đông Hải Thiên Kình đại tướng quân, tước An Biên Đình Hầu, hiện thống lĩnh Ngạc Ngư binh. Tên cuối cùng là Triệu Trung, y là người Tống, tước Phong Trường Sa Quốc công hiện thống lĩnh hiệu binh Văn Thiên Tường. Chúng tôi đuổi chúng tới bờ sông Hồng, thì chúng phóng xuống một con thuyền, chèo ra giữa dòng. Chúng tôi đành trở về. A Lý Hải Nha than. Bốn vị mắt mưu diệu hổ Ly Sơn của chúng. Chúng dẫn dụ vương với ba hầu rời khỏi đây cho bốn tên giả tượng, Trần Quốc Toản, Lý Thúy Hồng, Trần Thủy Tiên gây náo loạn, cướp, hủy chiếu chỉ của Thiên Triều. Thoát Hoang truyền giải tán buổi lễ. Y chỉ lưu các quan văn võ của nguyên lại mà thôi. Chân tay y vẫn còn run lập cập. A Lý Hải Nha ra lệnh cho Ô Mã Nhi. Tướng quân điều động thị vệ canh phòng cẩn mật. Ô Mã Nhi dẫn thị vệ kiểm soát trong, ngoài điện một lượt, rồi vào trong điện. Trình quân sư, hoàn toàn an ninh, có thể họp được rồi. Mở đầu Thoát Hoang hồ hởi nói. Thời Đông Hán, Mã Viện Bình Định giao chỉ rồi. Y đúc một cục đồng trụ, sai khắc chữ, đồng trụ chiết, giao chỉ triệt, nghĩa là nếu đồng trụ gãy thì đất giao chỉ bị tuyệt, Dân giao chỉ sợ cuộc đồng trụ bị gãy, nên mỗi người đi qua đều cầm viên đất hay đá ném vào chân cột. Vì vậy lâu ngày, đá đất lấp mất, không biết cột đó ở đâu. Từ hơn nghìn năm qua, các triều đại Trung Nguyên mỗi lần đem quân sang đánh giao chỉ đều bị thất bại. Nam Hán xuất binh, Thái tử Hoàng Thao bị bắt, bị giết. Thời Tống, Tống Thái Tông sai bọn hầu Nhân Bảo, Tôn Tàng Trung, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân sang đánh bị phá ở Chi Lăng, Bạch Đằng. Thời Tống Thần Tông sai bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết đem quân nghiêng nước sang đánh bị thất bại ở Như Nguyệt, Kháo Thúc. Mới đây Ngột Lương Hợp Thai Tuân chỉ phụ hoàng đem quân sang đánh cũng bị phá ở Đông Bộ Đầu, Cụ Bản, Phù Lỗ. Bây giờ ta đuổi bọn Nhật Huyên khỏi Thăng Long, chúng chạy như chuột. Ta chiếm Thăng Long, ta đã khai thông con đường từ Lạng Sơn tới Nghệ An, ta sẽ đem quân bình chiêm. Sở dĩ được như vậy là nhờ công lao chư tướng. Vậy ta phải đúc một cây đồng trụ thực to, đặt giữa Thăng Long, trên khắc bài minh ghi chiến công của ta. Các vị nghĩ sao? A Lý Hải Nha nói đầy kiêu khí. Vương Gia Thực là người trí tuệ siêu việt. Bây giờ ta cho quân vào các làng thu chuông trong những ngôi chùa, lại thu mâm đồng, nồi đồng, đem về nấu ra. Ta không đúc một cột hình trụ nhỏ như Mã Viện, mà một cột hình nón. Ta sẽ đúc thành những mảnh hình khung dài 2 trượng rưỡi, 4 mảnh ghép lại, hàng dính vào nhau thành những ống to bằng 3 người ôm, lại chồng 4 ống thành hình trụ cao 10 trượng. Trong ống, ta đào mộ bọn Trưng Trắc, Trưng Nhị, bọn Đinh Bộ Lĩnh, bọn Ngô Quyền, 8 đời vua Triều Lý, bọn Lý Thường Kiệt, Tôn Đản lấy xương bỏ vào trong ống đồng, cho dân mang việc kinh sợ. Bên ngoài ta khắc bài minh bằng chữ Hán, chữ Nãi Mang, chữ Hoa Thích Tử Mô, chữ Nga La Tư, chữ Ý Lợi Thì, chữ Đức Lan Tây, chữ Pháp Lan Tây thuật chiến công này. Ô Mã Nhi hỏi, tại sao không đào mộ tổ tiên bọn họ Trần lên, giam chung với bọn kia? Lý Hằng xưa tay, tướng quân ơi, chúng ta đã phong tên Giang Vương Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương, ta cần dùng y để an dân, y như con chó săn cho ta. Nếu ta đào mộ tổ tiên y lên thì dân chúng không ai theo y, việc bình định An Nam sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thoát hoang bang chỉ. Bọn Nhật Huyên, Thiệu Bảo trốn như chuột, ta đã nặng ra một tên An Nam Quốc Vương mới. Ngày mai y họp tân triều đình, gửi sứ đến các an phụ sứ, tuyên vụ sứ, các tướng thống lĩnh binh lực. Cuộc bình An Nam coi như hoàn tất, bây giờ các vị ở đâu về đó. Chúng ta chờ Hoàng thượng ban chỉ lập An Nam tuyên phủ ti, rồi chúng ta rút quân, thôi giải tán. Hôm sau Lý Hằng tới mời Thoát Hoang ra xem đúc ống đồng. Người chỉ huy đúc là Lộ Gián Kim Mạnh, Laurent Krismer, một người Đức Lan Tây. Một kỹ sư theo Mông Cổ hồi tốc Bất Đài đem quân đánh nước này. Y là người chuyên về luyện kim chế vũ khí giỏi nhất cho đạo quân Thoát Hoang. Kim Mạnh trình bày. Khải Vương gia, theo lệnh quân sư, thì cuộc đồng sẽ có hình nón, cao 16 trượng, 32 mét ngày nay. Chia làm 4 tầng, mỗi tầng cao 4 trượng, 8 mét. Đáy có đường kính 1 trượng, 2 mét. Đỉnh có đường kính 1/4 trượng. 0.50 mét. Hai tầng dưới cùng có 2 cửa mở ra. Tiểu nhân đã đúc xong 2 tầng lớn nhất. Mỗi tầng gồm 4 mảnh khung ghép lại với nhau thành hình trụ. Thoát Hoang quan sát, nhưng mảnh khung sáng choang. Y dùng ngón tay đo bề dày tới 2 ngón chỏ. A Lý Hải Nha trình bày. Trên đỉnh sẽ gắn hình con đại bàng đang xòe cánh bay. Tầng thứ nhất quá cao sẽ khắc hình 9 con chim ưng đang bay. Tầng thứ nhì khắc bài minh bằng chữ Đức Lan Tây, Pháp Lan Tây. Tầng thứ ba khắc bài minh bằng chữ Ý Lợi Thì, Hoa Thích Tử Mua. Tầng dưới cùng khắc chữ Nải Mang, Tây Tạng và Hán Văn. Thoát Hoang hỏi Lý Quán. Hữu thừa phụ trách thu đồng, đã thu được bao nhiêu? Khải Vương gia, lính công binh thu được 100 quả chuông, 80 tượng Phật đều bằng đồng thau, trên 3.000 nồi, xanh bằng đồng trụ. Không biết có cần thu nữa không? Kim Mạnh xưa tay. Đủ rồi, đủ quá rồi, không cần thu nữa. Thoát Hoang ban cho Kim Mạnh một cái hổ phù, một kim bài, và 5 nén vàng, khen ngợi. Tướng quân tiếp tục đúc 2 tầng còn lại, hàng với nhau. Cô gia sẽ làm lễ tế thần, rồi cho dựng cuộc đồng. A Lý Hải Nha mời Thoát Hoang vào điện giảng võ họp khẩn. Lý Hằng trình bày. Bọn Man Việt không thể tin được. Sau buổi họp hôm trước, bọn văn võ quan thuộc khu mật viện và tòa tổng trấn Thăng Long đã đem tất cả hồ sơ của khu mật viện trốn về thiên trường rồi. Triều Trần cử Hưng Vũ Vương lĩnh khu mật viện, tổng trấn Thăng Long thay Trần Ích Tắc. Thoát Hoang than: Ái cha, nguy quá, mất khu mật viện từ nay ta như người mù không biết tin tức gì về bọn Nhật Huyên nữa. Lý Hằng tiếp: Trước đây triều đình An Nam nghi ngờ bọn Trần Quang Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Tú Hoảng, nên đã sai hai tên ôn con Trần Quốc Kiện, Trần Quốc Toản âm thầm ban chỉ cho các quân, sư trưởng của ba hiệu binh dưới quyền ba tên này rằng, phải đề phòng, khi thấy ba người theo ta thì trở mặt không tuân lệnh nữa. Vì vậy quan quân của tòa tổng trấn Thăng Long, Hóa Châu, Trường Yên, Tam Đạo thấy bọn Ích Tắc, Quang Kiện, Văn Lộng, Tú Hoảng hàng ta, chúng đã trở mặt chống lại bọn Tắc, Kiện, Lộng, Hoảng. Bọn này phải dẫn vợ con bỏ chạy vào trại quân ta, để được bảo vệ. Thoát Hoang ban chỉ cho quân hộ vệ đưa chúng về Yên Kinh, chỉ giữ lại tên Ích Tắc thôi. Ô Mã Nhi kinh ngạc: Đem chúng về Yên Kinh ư? Thoát Hoang cười nhạt: Ta phong chức tước cho bọn Tắc, Hoảng, Lộng, Kiện với mục đích để chúng dùng văn quan võ tướng với các hiệu binh làm chó săn cho ta đánh bọn Trần Nguyên, Trần Khâm. Bây giờ chúng không còn văn quan, võ tướng và binh lính, thì dùng làm gì? A Lý Hải Nha gọi Minh Lý Tích Bang hai: Tướng quân là người trí dũng song toàn, tướng quân lĩnh một thiên phu, hộ tống gia thuộc của bọn hàng thần, đưa về Yên Kinh. Thưa quân sư, gia thuộc, gia tướng của bọn này đông vô cùng, ít ra trên 3.000 người. Chúng là vương, là hầu, nên của cải súc tích, tính trung bình ít ra từ 300 đến 500 xe, lên kình vô cùng. Đường từ đây tới Lạng Sơn, Ung Châu quân ta đóng đồn chằng chịt thì có thể có an ninh. Nhưng đường Ung Châu tới Yên Kinh, đoạn qua núi Hỏa Giáp, Đại Giáp, suối Ngọc Tuyền, bọn Cần Vương tống thường giả làm trộm cướp, chúng sẽ phục kích đánh cướp. Thì với một thiên phu, tiểu tướng không bảo vệ nổi. Thoát Hoang xoa tay: Tướng quân không cần bảo toàn cho gia thuộc bọn gian thần tạc tử này, võ công chúng không tầm thường đâu, chúng có bị giết, bị cướp cũng chẳng sao. Thoát Hoang rời điện giảng võ, trong lòng hân hoan, vì lát nữa y sẽ được động phòng hoa chúc với công chúa An Tư, là điều y mơ ước suốt mấy năm qua. Khi đến gần cung đào hoa, thì gặp Trần Ích Tắc, y hỏi: Quốc vương, kết quả ra sao? Nguyên mấy hôm trước Ích Tắc dâng vương phi Lê Hương Thủy cho Thoát Hoang. Vương phi tuy là người đẹp mượt mà, nhưng tuổi đã 32, hơi lớn. Sau 3 đêm hưởng thụ, y thấy vương phi tỏ ra miễn cưỡng. Ích Tắc lại dâng hương thủy cho A Lý Hải Nha, nhưng chỉ được 2 đêm, hương thủy thắt cổ tự tử. Ích Tắc thấy mình đã muối mặt dâng vợ cho Thoát Hoang, mà Thoát Hoang không tìm thấy lạc thú. Lúc nào Thoát Hoang cũng mơ màng đến công chúa An Tư. Ích Tắc hứa khi lên ngôi sẽ ban chỉ gả An Tư cho Thoát Hoang. Hôm trước Ích Tắc được phong tước An Nam quốc vương, tuy bị quốc Toản giả tượng phá nát, nhưng y cũng thân đến cung đào hoa dùng lời ngọt ngào thuyết phục cô em gái chịu làm vương phi cho Thoát Hoang. An Tư không những không nghe, mà còn mắng chửi ông vua anh. Ích Tắc quát mắng rằng y hiện là vua, vua ban chỉ gả An Tư cho ai, thì An Tư phải tuân chỉ. An Tư không những không tuân, mà còn nhục mạ y là bọn mãi quốc dân vợ con cho bọn mọi rợ. Thuyết phục không xong, dùng uy quyền không nổi, Ích Tắc nghĩ ra một kế. Không nói gì, y bỏ đi chuẩn bị kế hoạch. Mọi sự vừa xong, y trở lại điện giảng võ, thì gặp Thoát Hoang. Y nói với Thoát Hoang: Tiểu vương đã sai làm tiệc để thái tử đãi An Tư. Trong mâm tiệc có món canh trứng cá, tiểu vương bỏ thuốc mê vào. Vương gia chớ có ăn, để cho An Tư ăn. Sau khi An Tư ăn xong, ác chân tay vô lực trong hai khắc, nửa giờ ngày nay, thái tử tha hồ bẻ hoa. Lúc An Tư tỉnh dậy, chân tay hoạt động được, thì ván đã đóng thuyền, gạo đã thổi thành xôi. Nó không chịu thì sự đã rồi. Từ lúc rời điện giảng võ, công chúa An Tư trở về cung Đào Hoa, thì chiêu quốc vương Trần Ích Thác đến thuyết phục công chúa chịu làm phi cho Thoát Hoan. An Tư cực lực phản đối, Ích Thác bỏ đi, công chúa cảm thấy miệng đắng đắng, nàng than thầm. Trong các anh của ta, thì anh Vũ Uy tài trí bậc nhất, vì mẫu thân là ca nhi, thành ra không được truyền ngôi. Anh Nhật Hoản trí lự trung thuần, được truyền ngôi. Anh khéo hòa hợp anh em trong dòng họ. Hai anh Quang Khải, Nhật Duật đều có tài vương bá, văn mưu, vũ lược. Duy anh Ích Thác là có tài nghiêng trời lệch đất. Trong dòng họ không ai mà không phục. Chỉ mình Thái Phi Huệ Túc là không ưa anh. Vì người tính số tử vi, biết anh thuộc loại tử bất hiếu, thân bất trung. Quả nhiên bây giờ anh ấy mãi quốc cầu vinh, bội cha, phản anh. Đem người vợ đầu gối tay ấp dân cho giặc làm đồ chơi. Kinh tởm hơn nữa anh dâng hai con gái cho bọn mọi rợ. Bây giờ anh lại dâng ta cho tên Thoát Hoan. Hỡi ơi! Thoát Hoan xuất hiện với 10 thị vệ, lưng đeo đoản đao, tay cầm cung tên gác quanh cung. Thoát Hoan cười với An Tư. Cô già đã sai bày tiệc để cùng tiên nữ đối ẩm. An Tư lặng thinh không trả lời. Tiệc bày ra, trong mâm có cả món Trung Quốc, món Tây Vực và món Việt. Công chúa tự nói thầm, dù sao y cũng là một tước vương của Nguyên, ta phải ngọt ngào với y để sai y làm những điều lợi cho Đại Việt. Công chúa nở nụ cười, đa tạ vương gia, tôi là Phật tử nên giới tửu, tôi xin rót rượu mời vương gia. Nói rồi nàng rót một chung rượu trao cho y. Mời vương gia, đây là rượu Thiệu Hưng của Tống thì phải. Thoát Hoan tiếp chung rượu, tay vẫn còn run, y uống cạn. Đa tạ công chúa, An Tư hỏi, vương gia thấy Trần Quốc Toản là người thế nào? Tuy y làm tôi phiêu hồn bạc vía, nhưng tôi phải công tâm mà nói, y là một đại anh hùng của Đại Việt, võ công vô địch, dùng binh như thần, nhã lượng cao trí, văn mưu vũ lược, lại là một mỹ nam tử. Từ nay thấy y, cô gia phải tránh xa. Phải chăng y là con của Vũ Uy Vương? Đúng, tôi là cô ruột của y. Tôi với Vũ Uy Vương cùng cha, cùng mẹ. Tuy y là người uy vũ, nhưng tôi là cô ruột y. Bảo gì y cũng nghe răm rắp. Liệu công chúa có thuyết phục y hàng nguyên không? Phụ vương y hiện được phong bình Tây Vương, cai trị Hoa Thích Tử Mưu. Nếu y hàng, tôi sẽ tâu phụ hoàng phong cho y chức Kinh Nam Vương. An Tư nghĩ, nếu Quốc Toản được phong Kinh Nam Vương, thì Đại Việt lại thu hồi đất tổ như hồi vua Trưng. Công chúa hỏi, Thái tử có hứa chắc không? Cô gia hứa chắc, Thoát Hoan chỉ vào món canh trứng cá nấu với hoa thiên lý. Dường như đây là món ăn đặc sản của vùng Thiên Trường, cố trạch của công chúa, thì phải. Đúng như vương gia nói, công chúa cầm muỗng múc canh ăn, nàng thấy có mùi vị hơi lạ. Thì nghĩ rằng bọn đầu bếp để khói tạt vào. Vì đói bụng, nàng ăn hết bát canh trứng cá. Ăn xong, nàng cảm thấy các đầu ngón chân, ngón tay tê tê. Rồi thoáng một cái, chân tay đều tê hết. Kinh hãi, nàng bỏ đũa. Thức ăn có thuốc độc, chân tay tôi tê hết rồi. Thoát Hoan nở một nụ cười đắc thắng. Cô gia cảm thấy vẫn bình thường. Có lẽ công chúa bị trúng gió. Mời công chúa vào nằm nghỉ. Nói rồi y đứng dậy quàng tay bế nàng lên. An Tư kinh hãi né tránh, nhưng chân tay tê liệt. Thoát Hoan bế An Tư đặt lên giường, y hôn lên môi nàng. Hôm nay là ngày tốt, chúng ta nên động phòng hoa chút. Bây giờ An Tư mới biết mình bị đánh thuốc độc. Chân tay nàng hoàn toàn tê liệt, nhưng thần trí vẫn tỉnh. Thoát Hoan làm gì nàng đều biết hết. Nàng nghiến răng nghĩ thầm, mày làm ô uế thân thể tao, lấy đi cái quý báu nhất của đời con gái. Lát nữa thuốc mất tác dụng tao sẽ giết mày. Chân tay không cử động được, An Tư nhắm mắt để Thoát Hoan giày vò cơ thể nàng. Thế là, tiếc thay một đóa trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về, một cơn mưa gió nặng nề. Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương, đêm xuân một trận mơ màng. Đuốc hoa để đó, mặt nàng nằm trơ, kiều. Trống điểm canh ba, Thoát Hoan đang ngủ say, thì chân tay An Tư từ từ cử động được, vận khí thấy chân khí lưu thông bình thường, nàng nghĩ. Bây giờ ta phóng chưởng giết y thực quá dễ dàng, nhưng y chết như vậy thì chẳng hóa ra nhẹ nhàng ư, ta phải làm cho y tàn tật, mới hả dạ, nghĩ là làm. Nàng phóng chỉ điểm vào huyệt kiên ngôn của y, thoát hoang giật mình thức dậy, thì hai cánh tay y bị tê liệt hoàn toàn. An Tư điểm huyệt Dương Lăng Tuyền để khống chế chân y, nhưng thuốc vẫn còn tác dụng, nên chân khí phát ra không đủ, không kết quả. Chân thoát hoang còn hoạt động được, y tung mình dậy, tri hô. Có thích khách. Rồi y phóng cước, đá bay cửa sổ, nhảy ra sân. An Tư chụp thanh kiếm treo ở đầu giường, vọt mình theo. Nàng phóng chỉ điểm huyệt hoàng khiêu của y. Y ngã lăn ra đất, thị vệ đã đốt đuốc sáng sực sân. Chúng dương cung hướng An Tư, thoát hoang cố đứng dậy. An Tư dí kiếm vào ngực y, ra lệnh cho thị vệ hạ cung xuống, bằng không ta nhả kình lực. Đám thị vệ hạ cung xuống. Trong sân đã có nhiều người, A Lý Hải Nha, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc quát. An Tư, em phải thu kiếm lại, không được vô phép với Trấn Nam Vương, y đã hại đời con gái của em phải làm cho y tàn tật. Nói rồi nàng vung kiếm định cắt gân gót chân thoát hoang. Ích Tắc phóng một chỉ, kiếm của An Tư bay lên cao. Bọn thị vệ buông tên, An Tư kinh hoảng tung mình lên tránh, thì bọn thị vệ bắn theo, chới với ở trên không. Nàng bị trúng 10 mũi tên, rơi xuống như trái mít rụng. Ích Tắc giải huyệt cho thoát hoang. Thoát hoang kinh hoảng kêu quân y sĩ đến chữa trị cho An Tư. An Tư được đưa vào đặt lên giường, tên được nhổ ra. Y sĩ rắc thuốc bột lên vết thương, rồi băng bó. Nhưng An Tư đã mê man. Thoát hoang hỏi y sĩ, liệu còn hy vọng gì không? Vương gia tha tội, thần bó tay thôi, vì một mũi tên trúng ngực thấu tới phổi, một mũi trúng bụng thấu tới tỳ, một mũi hông thấu tới gan, và một mũi trúng bụng dưới thấu tới bàng quang. Một lát An Tư từ từ tỉnh dậy, thấy Ích Tắc ngồi cạnh giường, nàng rên lên một tiếng rồi nói, mày với tao cùng một cha sinh ra, bổn cha mày là con một hoàng đế anh hùng, lòng dạ từ bi như Phật, thế nhưng mày tán tận lương tâm, bán nước cầu vinh, mày hại tao mất mạng thế này đây, tao chết đi sẽ làm quỷ ngày đêm theo dõi làm cho mày ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng nói với thoát hoang, đa tạ vương gia sủng ái tôi sắp chết rồi, trước khi chết tôi nhắc vương gia một điều, thằng Trần Ích Tắc này đã hại nước, hại anh, hại em, liệu nó có trung thành với đại nguyên không, đừng bao giờ vương gia tin nó. Vương gia biết không, bao nhiêu sơ đồ đồn ải của quân nguyên, y sao chết, gửi cho Hưng Đạo Vương hết rồi. Nói giúp nàng nghèo đầu sang một bên, tắt thở. Thoát hoang ôm lấy An Tư, như muốn giữ hồn nàng lại. Y truyền ngõ tác dùng ngũ vị hương tắm cho An Tư, dùng gỗ trầm đóng quan tài, rồi an táng tại Từ Liêm, quê ngoại của công chúa. Y lập bàn thờ nàng trong cung Long Thụy, trong điện giảng võ. Mệt mỏi, thoát hoang ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau, y vừa tỉnh dậy thì cung Nga Hầu cận báo, quân sư thỉnh vương gia thăng trướng khẩn cấp. Dù biết có việc khẩn cấp, nhưng thoát hoang vẫn đốt ba nén hương trước bàn thờ An Tư rồi khấn, em ơi, tiếc tằng anh sinh ra là một hoàng tử của nguyên, em lại là công chúa Việt, vì tự ái phụ hoàng quyết bắt Đại Việt khuất phục nên ban chỉ cho anh đem quân xuống đây. Phải chi em đầu thai là một tiểu thư của đại thần triều Nguyên, thì chúng ta thành vợ chồng hạnh phúc biết bao. Tại sao anh không là một thanh niên Việt? Hỡi ơi, chúng ta bị ngăn cách bởi ngọn núi Nguyên Việt. Nước mắt đầm đìa, thoát hoang đến diện giảng võ. Bộ tham mưu hiện diện đầy đủ. Mặt người nào cũng căng thẳng. Có cả An Nam quốc vương Trần Ích Tắc, Nguyễn Chiến Thắng tường trình. Khải vương gia, tình hình đột biến nguy hiểm vô cùng. Tại Nghệ An, hiệu binh cụng thần, do Chiêu Võ Thượng Tướng Quân, Chiêu Dương Hầu Cao Mang, thình lình xuất hiện, vượt qua Nam giới đánh chiếm 6 căn cứ hậu quân của Toa Đô, rồi tiến binh quay trở về đánh Nghệ An. Nghệ An thất thủ, quân tan, Giảo Kỳ, Đường Ngục Đãi, bỏ chạy về Ái Châu, Thanh Hóa. Nguồn tiếp tế, đường tiếp tế của đạo quân phía Nam bị tuyệt, A Lý Hải Nha kinh hãi. Hồi toa đô tiến quân vào Nghệ An, tên Cao Mang chỉ đánh có một trận rồi bỏ chạy. Chúng trốn đâu mà toa đô không biết, toa đô đã tái chiếm Nghệ An chưa? Ích Thác trả lời. Đánh một trận, rồi rút, đó là đại kế của Hưng Đạo Vương, tất cả các đồn ải, các hiệu binh đều áp dụng. Mục đích cho ta vào sâu, trải quân thực rộng, rồi mới phản công. Lý Hằng tiếp. Toa đô đang bị vây ở Ái Châu. Lý nào? Hiệu binh Thiên Cương, trước đây của Chương Hiến Hầu Trần Kiện Hàng, giúp Toa đô đánh bại Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Bây giờ hiệu binh này trở giáo đánh lại ta. Quân của Toa đô tan, còn Trường Yên. Từ khi Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoãn tổng trấn Trường Yên đem hiệu binh Tứ Thiên và các quan văn võ tòa tổng trấn Trường Yên như Vũ Đạo Hầu Trần Nghi, Minh Thành Hầu Trần Thế Hiệp, Minh Trí Hầu Trần Cư, Trưng Hòa Hầu Trần Dị đầu hàng, Toa đô cả tin nên chỉ phối trí cho Diệt Hắc Mê Thất ba có 10.000 phu. Đâu ngờ trước đây triều đình An Nam nghi ngờ y Trần Tú Hoãn, đã sai Trần Quốc Kiện, Trần Quốc Toản âm thầm tiếp xúc với các tướng chỉ huy quân đoàn. Sư đoàn ban chỉ đề phòng khi Hoãn làm phản thì trợ giáo chống y, nên khi Hoãn hàng ta, binh tướng không theo y. Bây giờ thình lình chúng đánh úp, cả vạn phu của ta bị đánh tan, Diệt Hắc Mê Thất mất tích, thoát hoang thang. Như vậy toàn bộ vùng Trường Yên, Hoang Châu, Ái Châu, Hà Tĩnh đã bị bọn An Nam chiếm lại. Còn đường từ Vân Nam qua Thảo Lâm, Bình Lệ Nguyên, Bạch Hạc, Phù Lỗ ra sao? Con đường này, ta đóng tất cả 20 đồn. Khi Trần Văn Lộng hàng ta, Vân Nam Vương chia binh lính hiệu Trung Thánh Dực, đóng chung với lực lượng Vân Nam. Cũng như tại Trường Yên thình lình đang đêm hiệu binh Trung Thánh Dực nổi loạn, nên 12 đồn bị chiếm. Đến đó, thị vệ báo. Có tướng quân Lưu Thế Anh, Lý Ban Hiến xin cầu kiến, thoát hoang giật mình. Cho vào, hai tướng mặt nhợt nhạt, y phục tả tơi bước vào, A Lý Hải Nha hỏi. Cái gì đã xảy ra? Lý Ban Hiến run run. Nguy lắm, chúng ta bị tuyệt đường tiếp tế lương thảo rồi. Từ khi ta nhập việc bất cứ đồn ải nào, quân mang chỉ đánh một trận rồi trốn mất. Bây giờ thình lình chúng tái xuất hiện, tái chiếm thiết lập các đồn ải cũ, các ải Khả Lan Vi, Đại Trợ, cũng như kho lương bị vợ chồng Phạm Ngũ Lão tái chiếm. Hai chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp do trấn biên tướng quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh chỉ huy hiệu binh Thiên thuộc tái chiếm, tái lập kiên cố hơn trước. Các đồn dọc biên giới của ta bị tràn ngập, còn Chi Lăng, Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương đem hơn 1.000 chiến thuyền tái chiếm Vạn Kiếp, Vương Sai, Hưng Trí Vương Quốc Hiện đem hiệu binh, Tiền Thánh Dực tái lập các đồn ải dọc núi Đông Triều. Giả Tượng cùng vợ, với hiệu binh Văn Bắc cực kỳ hung hăng tái chiếm chiến lũy Chi Lăng, Lý Hằng kinh hãi. Vương Phi trấn Nam Vương, cùng phu nhân các chúa tướng, của cải đều để ở Chi Lăng, bây giờ ra sao? Tôi không biết. Ôi, Chi Lăng kiên cố vô cùng, làm sao chúng chiếm dễ dàng như vậy? Không biết ai cung cấp hệ thống phóng thủ Chi Lăng cho tên Giả Tượng, nên chúng đột nhập vào giữa đồn. Ta mới biết, thì không trở tay kịp. Thoát Hoang đưa mắt nhìn Ích Tắc. Trước khi Hoang, công chúa An Tư đã tối đích danh Ích Tắc sao chép sơ đồ phòng thủ cho Hưng Đạo Vương. Ích Tắc kinh hoảng, thụp xuống đất rập đầu binh binh. Xin Thái tử xét cho, các kế hoạch phòng thủ, chính vương gia luôn mang theo bên mình, làm sao tiểu nhân sao được? A Lý Hải Nha hỏi. Trước đây hai chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp do hiệu binh thần cách của Nguyễn Địa Lô, Nguyễn Thế Lộc chỉ huy, bây giờ hiệu binh đó đâu? Tên Nguyễn Địa Lô được Hưng Đạo Vương sai y chỉ huy hiệu binh thần cách, chia ra làm nhiều toán đi đánh các đồn từ biên giới đến Gia Lâm. Thoát Hoang hỏi, hiện từ Lạng Sơn tới Gia Lâm, mình còn bao nhiêu đồn? Thần cho thiết lập 300 đồn, hiện chỉ còn 11 đồn, đồn chắc lắm. Làm thế nào tên Địa Lô đánh dễ dàng như vậy? Không biết bằng cách nào Hưng Đạo Vương có được tất cả sơ đồ phòng thủ đồn của ta. Vương trao cho tên Nguyễn Địa Lô, tên này mưu trí vô cùng, Y sai tên Nguyễn Thiên Sanh dùng bọn đại đẫm, bỏ thuốc độc xuống các nguồn nước sông, nước suối chảy vào đồn. Khi quân ta uống nước ấy thì bị té ra hết. Y chỉ việc tiến quân vào bắt như bắt cua đồng vậy. Đến đó thì vệ vào báo: có sứ giả của Thiên Tượng Đại Tướng Quân, Nam Phương Uy Dũng Công Thần, Tước Hầu Bắc Đình Hầu xin cầu kiến. Sứ giả là ai? Là Lý Thúy Hồng, tước Nam Phương, Đại Từ, Thạc Hòa Huyền Quân, Vũ Uy, Quang Minh Công Chúa. Thấy các tướng Nguyên ngơ ngác, Trần Ích tắc nhắc: đó là con hát Lý Thúy Hồng, vợ tên Chăn Trâu giả tượng Trần Quốc Vĩ. Hôm rồi thị với chồng từng đại náo trong lễ tấn phong của tiểu vương. Á, à, hữu thừa Lý Quán ra đón thị vào. Tuy tuổi đã 40, nhưng Thúy Hồng là đệ tử của A Hàm La, tâm tính tự ái, lương thuần, không phiền, không lo, nên vẫn tươi đẹp như hồi 20 tuổi. Bước vào điện giảng võ, giữa mấy trăm võ tướng Mông Cổ, mà Thúy Hồng phơi phới như đi du xuân. Lễ nghi thất, thấy Thúy Hồng không hành lễ với mình, Trần Ích tắc nạt: Lý Thúy Hồng, Trần Quốc Kinh là dưỡng tử của Hưng Đạo Vương, thì là cháu gọi ta bằng chú. Đến khâm từ Hoàng hậu thấy ta cũng phải gặp người lại hành lễ. Còn mi, bất quá mi là vợ tên Chăn Trâu giả tượng, mà thấy ta mi không hành lễ. Chú thích: một, Lộ Dáng Kim Mạnh, Lauren Krishner, y là một kỹ sư người Đức, rất giỏi thuật luyện kim. Khi Tốc Bất Đài đánh Đức, y bị bắt. Luật của Thành Các Tư Hãn là khi đánh được thành nào, thì lựa thợ giỏi, mỹ nữ, ca nhi không giết, để dùng. Vì vậy Krishner được trao nhiệm vụ chế vũ khí cho Mông Cổ. Y tự trận trong cuộc tháo chạy của Thoát Hoang ở Thăng Long. 2. Minh Ly Tích Bang do Nguyên Sử An Nam truyện, An Nam Chí Lược phiên âm từ tiếng Mông Cổ là Mang Ly Sai Bang, đọc là Mang Lai Si Bang. 3. Diệt Hắc Mê Thất, Nguyên Sử phiên âm từ tên gốc Mông Cổ là Diệt Nghi Gia, phát âm là Iger Miser.